Nhất kiếm thành ma, chương 55, C55, La Vân khoát tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân thở dài và nói, nếu đã như vậy thì cứ làm đi. Hắn ta phất tay, một con dao găm màu đen liền xuất hiện trong tay hắn ta. Đây là pháp khí ám sát nhất phẩm tên là lưu ảnh nhận. Có thể giết người trong vô hình. Sau khi giết hẳn thì ngươi cứ việc rời đi. Như vậy cho dù chấp pháp đường có điều tra, cho dù bọn họ biết là ngươi làm thì cũng sẽ không có bằng chứng. La Vân nói, vâng, trung quan cung kính nhận lấy lưu ảnh nhận. Gật đầu thật mạnh, La sư huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ không để huynh thất vọng. La Vân khoát tay áo. Trung quan lập tức rời đi. Sau khi phương thần dùng vân tiên đan thì trong cơ thể liền tự động hình thành thông đạo chu thiên. Đây chính là lý do tại sao vân tiên đan được xem là linh dược cần thiết để đột phá hậu thiên cảnh. Nó có thể mở ra một thông đạo chu thiên, giúp hẳn có thể đột phá mà không cần đi đường vòng. Nếu trong lúc tự mình đột phá mà xảy ra sai sót, sai lầm trong việc luân chuyển linh lực sẽ gây tổn hại lớn cho bản thân. Sau khi xác định được thông đạo, phương thần liền bắt đầu tụ tập linh lực rồi vận chuyển. Đồng thời linh khí cuồng bạo cũng không ngừng xông vào trong cơ thể phương thần. Phương thần dựa vào thân thể kiếm ma mà điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa. Biến chúng thành linh lực của bản thân rồi liên tục vận chuyển. Như vậy thì thông đạo có thể được mở rộng hơn. Sau này hẳn cũng có thể vận chuyển linh lực nhanh hơn những người khác đến mấy phần. Linh lực bắt đầu lưu truyền, mạch thứ nhất cũng đang khai mở. Quá trình này phải được thực hiện với sự tập trung cao độ, không được có bất kỳ sai sót nào. Đồng thời, phải duy trì linh lực đầy đủ, chỉ cần thiếu hụt một chút cũng có thể thất bại. Khí tức ngày càng mạnh mẽ hơn, linh lực đã vận chuyển được nửa chặng đường. Chính là lúc này, phương thần rút ra giọt máu kiếm ma còn lại trong đan điền của mình. Để cơ thể hấp thụ nó. Lập tức, một cơn đau đớn lan ra khắp cơ thể hắn. Cùng lúc đó, thông đạo cũng khẽ run lên. Một năng lượng khác đang lưu chuyển ngay phía sau linh lực. Hắn đang tiếp tục luyện thể. Đây chính là tính toán của phương thần. Sử dụng máu kiếm ma làm chất dẫn để đột phá đến thối thể cảnh. Hai nguồn năng lượng vận chuyển cùng một lúc rất dễ dung hợp. Đối với phương thần về sau cũng sẽ có rất nhiều ích lợi. Cũng có thể tránh khỏi hiện tượng bài xích pháp thể song u, chỉ có điều quá trình này vô cùng đau đớn và kéo dài rất lâu. Phương thần có cảm giác như toàn thân bị kiến cần xé. Thậm chí còn có cảm giác nóng rát như đang trầm mình trong luyện ngục. Gân xanh của hắn nổi lên khắp người. Mỗi một lần thối thể cũng giống như hàng ngàn chiếc búa đập vào da thịt. Khiến cho hẳn vô cùng đau đớn. Nếu như ý chí của phương thần không đủ mạnh, đổi lại là một tụ linh cảnh đỉnh cấp khác thì cũng rất khó để có thể chống cự. Cho dù là có năng lực bước lên 300 bậc thang thông thiên thì cũng không thể chịu nổi cơn đau đớn thống khổ này. Mà khó khăn nhất chính là khống chế tâm trạng trong cơn đau đớn thống khổ này. Trong đầu dường như lúc nào cũng có tiếng nói, bỏ cuộc đi. Sao phải nhọc lòng như thế? Đột phá bình thường cũng như vậy. Mà đột phá thối thể cũng như vậy. Cần gì phải dùng đến pháp thể song tu? Tự mình gây đau khổ cho chính mình. Ngươi có tiểu tháp. Chỉ cần dựa vào tiểu tháp thì ngươi cũng có thể trở thành cường giả hàng đầu. Vậy tại sao phải tự làm khó mình như vậy? Chỉ cần hưởng thụ cũng có thể trở nên cường đại. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Giọng nói không ngừng vang lên trong đầu dụ dỗ phương thần bỏ cuộc. Khiến cho ngay cả bản thân hẳn ta cũng dao động. Nhưng nghĩ đến sự chờ mong của sư phụ sư nương cùng sự sỉ nhục của La Vân và Tô Uyển Nhi. Sự tuyệt vọng và không cam lòng trước cái chết. Sự mong đợi của Mộng Giao và ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tiết Nghiên. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hắn phải trở nên thật mạnh mẽ. Cách chương.